Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, năm đại chí bảo, đạo lăng cả người tinh lực bạo phát, nhấn chìm thiên địa, hào quang bắn ra bốn phía, giống như tia chớp màu vàng óng chạy nhảy trong thiên địa. Phong thần đan dược lực quá mạnh mẽ, đạo lăng đều không khống chế được gào thét đứng dậy. Viên đan dược kia thực sự là giúp hắn một cái thiên đại một tay. Tuy rằng còn không đến mức có thể liều mạng nửa bước đại năng cực hạn, thế nhưng hiện tại có thể tự vệ, đạo lăng cần phải làm là tự vệ, đưa tới càng nhiều ma tộc cường giả, đến thời điểm muốn một lần chôn giết. Không thể không nói cái kế hoạch này có chút điên cuồng. May là tiêu tốn đại đánh đổi đem cự phủ thần thông mật văn khôi phục một ít. Bằng không căn bản không thể chấp hành loại này điên cuồng kế hoạch. Khen khanh, chiến kỳ múa lên tới thiên địa run lên. Nhật nguyệt ảm đạm, quần sơn núi lớn đều ở rạn nứt. Vạn bụi gỗ nát, vô biên loạn diệp cuồng phi. Đây là một loại khủng bố hình ảnh. Một tôn tuyệt thế thần vương múa một khẩu chiến kỳ. Mặt cờ thật giống là một cái thần hải ở cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Vương xuống vô tận đầm nước. Đỉnh cấp chí bảo đều một cái tiếp theo bị đánh bay một cái. Đây chính là nửa cái hỗn độn chí bảo. Không phải cái gì phàm vật. Bình thường đỉnh cấp chí bảo đều gần không được hắn thân. Nguyệt tu cũng sẽ không tùy ý đạo lăng ở đây phát điên múa chiến kỳ săn giết ma tộc sinh linh. Hắn diễn biến đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông càng ngày càng mãnh liệt. Hơn 10 triệu viên thái cổ ma tinh lít nha lít nhít đè ép cùng nhau. Nơi này tựa hồ biến thành một cái to lớn ngôi sao thế giới. Cuồn cuộn ra làm người sợ hãi đại đạo trời văn. Nằm ngang ở đại vũ trụ bên dưới, hướng về đạo lăng không ngừng bức ép, áp lực phi thường to lớn. Đạo lăng tuy rằng lấy phong thần đan tăng cao thực lực, nhưng là này hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông không phải là ngồi không. Đè ép hắn thân thể đang chấn động, thực tinh thảo toàn lực trở về, hay đại thực tinh thảo chấn thủ đạo lăng thân thể. Đạo lăng con mắt bắn mạnh ra một vệt sát quang, thân thể dựng lên diễm diễm thần quang. Đạo lăng dường như một con chân long vẫy đuôi, nhảy hướng về trên không, lòng bàn tay cũng tràn ngập ra kinh thế không khí tức. Cuồn cuộn vạn dặm xa, cái gì? Quyệt tu sắc mặt cuối cùng biến, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng lòng bàn tay một viên không gian thần châu. Hắn vẫn còn có như vậy chí bảo. Không gian thần châu tràn ngập khí lưu đem thái cổ ma tinh vận chuyển tốc độ hạ thấp vài phần. Thậm chí bốn phía bát hoang ma tộc sinh linh cảm giác thân thể đau đớn. Thật giống cũng bị không gian cho đánh giết. Không gian thần châu chính là một loại tuyệt thế kỳ chân. Hiếm thấy không gì sánh được. Nguyệt tu đều là lần thứ nhất tao ngộ như vậy báu vật. Cái này con sâu nhỏ đến cùng là lai lịch gì? Hắn bảo vật so với ta thêm ra gấp mấy lần. Nguyệt tu có chút giật mình. Càn khôn đỉnh, cự phủ, chiến y màu vàng óng, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, không gian thần châu, năm cái chí bảo. Rất nhiều nửa bước đại năng cực hạn cường giả liền một cái đều không có. Nhưng là hắn có tới 5 tôn A. Hắn cũng hoài nghi người này có phải là hai vị đại năng đời sau. A, một đám ma tộc sinh linh ở hết thảm. Đạo lăng lấy không gian thần châu quấy giày thái cổ ma tinh vận chuyển. Chiến kỳ che lấp thân thể. Tường long thuật hoành hành. Thành công thoát đi đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông phong tỏa phạm vi. Vừa xuất thế đạo lăng liền đánh ra một đòn thao thiên. Cự phủ bạo phát một đạo đen thui chùm sáng. Đâm người hai mắt, bổ về phía ma tộc ngay trong đại quân. Bởi vì có không gian thần châu bị nắm giữ. Vùng không gian này đều bị đạo lăng nhốt lại. Nửa bước đại năng bên dưới cực ít có người có thể chạy đi. Trực tiếp bị đánh chết một đám lớn. Giết a! Đạo lăng thét dài, hướng về sát trận khu vực biên giới vượt qua. Một bên bắn vọt, một bên cuồng sát, muốn chạy. Nguyệt Tu trong tay xuất hiện một khẩu tinh thần thiên mâu. Hắn lạnh lẽo nói, có chút không thể a, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là còn bị ngươi cho chạy trốn, ta ma tộc chẳng phải là vô dụng. Nguyệt Tu hoành vọt lên, tinh thần thiên mâu dâng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, nội hàm từng viên một loại nhỏ thái cổ ma tinh. Đòn đánh này thông thiên triệt địa, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, áp lực ngập trời. Nguyệt Tu ngôi sao bản nguyên không gian cũng tùy tùng bạo phát, hướng về đạo lăng nổ ép mà xuống. Khen khanh, đạo lăng vung lên chiến kỳ đánh giết đi tới, cùng tinh thần thiên mâu đụng vào nhau. Tuy rằng Bắc Phương huyền nguyên khống thủy kỳ phẩm chất cao hơn một đoạn dài, nhưng là Nguyệt Tu tu ra áo nghĩa phi thường mạnh mẽ, dĩ nhiên bù đắp được trụ chiến kỳ uy năng. Đạo lăng không khỏi cười khổ, nhớ tới trước đây Tức Nhưỡng từng nói với hắn lời nói, có mấy người được mạnh mẽ vũ trụ áo nghĩa thần thông hoặc là một loại chí bảo đều sẽ bỏ qua trước kia tu luyện áo nghĩa chuyển tu cái khác. Nếu là đạo lăng ngộ ra kim chi áo nghĩa, cự phủ uy năng sẽ lần thứ hai bạo phát. Đạo lăng nếu là ngộ ra thủy chi áo nghĩa, như vậy Bắc Phương huyền nguyên khống thủy kỳ uy năng cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Thậm chí hắn ngộ ra âm dương áo nghĩa, thái cực đồ uy năng cũng sẽ thẳng tắp bão táp. Đạo lăng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, cửu tiên bộ ở chiến trường rực rỡ hào quang, trợ giúp hắn chém giết vô số dị tộc cường giả. Loại này lựa chọn xác thực rất đau đầu. Trên đời này nào có vẹn toàn đôi bên sự tình. Có thể nếu là ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, thật là có vẹn toàn đôi bên. Đan dược tăng cao thực lực, thời gian khẳng định không dài. Hắn tiêu hao như vậy đại nên lập tức liền tiêu hao hết. Chậm thì sinh biến, nhanh lên một chút trấn áp hắn, bằng không đế tộc trách tội xuống, chúng ta có thể không chịu đựng nổi. Lần này chính là côn tộc đang ra tay, lý do chính là đạo lăng giết côn lệ, côn tộc muốn bắt sống, ai có thể bắt sống đạo lăng, tham dự cường giả đều có trọng thưởng. Bốn phía cường giả đều không đang do dự, vào lúc này không ra tay, nếu là chờ Nguyệt Tu đem đạo lăng trấn áp, đến thời điểm khen thưởng sẽ không có bọn họ phần. Khung cảnh này làm người kinh sợ, ma tộc đại quân tập kết càng ngày càng nhiều, thậm chí nửa bước đại năng cấp độ cường giả đều có ngàn người. Toàn bộ đều ở hướng về đạo lăng cuồng xung. Đạo lăng bây giờ cùng Nguyệt Tu giao chiến khu vực bốn phía, bị một tầng lại một tầng ma tộc cường giả quay chung quanh đứng dậy, căn bản không cho hắn chút nào đào tẩu độ khả thi. Này thủ bút phi thường to lớn, quả thực chính là tường đồng vách sắt, coi như là một tôn tiên phong đại năng cũng phải ở chỗ này nuốt hận. Nguyệt Tu trong cơ thể phóng thích vũ trụ mênh mông, trong cơ thể hắn thật giống có vô tận thái cổ ma tinh ở phụt lên, áp lực như bài sơn đảo hải, kể cả tinh thần thiên mâu đồng thời bức ép đạo lăng. Thậm chí bốn phía cũng tới một nhóm lớn cường giả. Nguyệt Tu cau mày nói rằng, các ngươi đừng ra tay, nếu như thất thủ giết hắn, đế tộc trách tội xuống, các ngươi có thể không chịu nổi. Ma tộc rất nhiều cường giả đều phi thường rõ ràng, lần này côn tộc muốn sống, không muốn người chết, muốn sống. Đạo lăng con mắt nhanh chóng lấp lóe, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Sống, ta giết côn lệ, cũng không đến nỗi làm lớn chuyện, hẳn là bởi vì mật xương, bằng không đế tộc căn bản sẽ không bởi vì ta mà làm lớn chuyện. Dĩ nhiên đế tộc là người giật dây. Lẽ nào Mật Dương bọn họ đều vâng mệnh với côn tộc? Đạo Lăng nhớ tới Côn Bá. Hắn vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Ngày xưa Tiểu Thánh Vương cũng chịu hoán Côn Bá phân thân lại đây. Côn tộc, Tiểu Thánh Vương, Võ Điện Thánh Nữ, Tiên Quang Các, Nguyên Lão Viện, Mật Dương, Đạo Lăng đem những người này liên hệ cùng nhau. Tuy rằng hắn không biết những người này đến cùng là quan hệ gì. Thế nhưng những người này đều không muốn để cho chính mình sống sót. Nguyên Thủy Thánh Thể, khẳng định là bởi vì Nguyên Thủy Thánh Thể. Ngày xưa đời thứ 8 không cho Tiểu Thánh Vương tiến vào biên cảnh. Lẽ nào cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thánh Thể. Nguyên Thủy Thánh Thể nên còn có một chút bí mật không muốn người biết. Rất khả năng cùng nhân tộc liên minh có đại can hệ. Đạo Lăng hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì phong thần đan dược lực ở hạ thấp. Cái này quyệt tu thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như không phải có hắn ở đây, hắn chắc chắn giết ra ngoài. Đạo Lăng nội tâm cũng kinh sợ. Tinh thần áo nghĩa đều kinh khủng như vậy, nhất phẩm áo nghĩa lại sẽ là cỡ nào cường hãn. Tức nhưỡng, hiện tại đến rồi bao nhiêu cường giả? Đạo Lăng hỏi, nửa bước đại năng có hơn 1,300 cái. Nửa bước đại năng cực hạn có 178 vị. Côn tộc đem khu vực này ngoại vi cường giả toàn bộ triệu tập lại đây. Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy. Nếu là đem những cường giả này đều chôn giết, đây chính là một việc lớn. Đạo Lăng vị trí không gian cũng đại biến. Quyệt tu thủ đoạn lại một lần nữa cao siêu. Nhìn ra Đạo Lăng khí tức ở suy yếu, hắn một lần nữa diễn biến đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Phong thiên tuyệt địa, muốn đem Đạo Lăng cho trấn áp lại, mang cho đế tộc. Liền hiện tại, Đạo Lăng cả người khí tức tản đi, lùi tới trong hư không, cầm cự phủ, con mắt dò xét bốn phía ma tộc sinh linh, bó tay chịu trói à. Nguyệt tu cười lạnh, hết chương.